Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 88, ngươi còn muốn không? Quản ăn no, hai ngày sau, sáng sớm, Đỗ Cấu đi tới Trứ Tác Cục, tìm được Khâu Cẩn, lão Khâu, ngươi xem một chút cái này. Đỗ Cấu đem mình thức đêm viết đồ vật ném cho Khâu Cẩn. Chính mình tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Bây giờ Đỗ Cấu cùng Khâu Cẩn đã rất quen thuộc, với nhau giữa cũng không có cái gì câu nệ. Dĩ nhiên, trường hợp chính thức, Đỗ Cấu vẫn là phải kêu một tiếng Khâu Trứ Tác. Cái gì à? Khâu Cẩn tiện tay nhận lấy. Đầu tiên là nhìn phía trên nhất đồ vật, không khỏi kinh nghi nói. Ừ, Hoàng Văn Quán Vỡ Lòng Văn Phú, Binh Bộ Binh Pháp Tổng Cương, Lễ Bộ Giáo Hóa Trứ Tác. Ngươi cầm những thứ này làm gì? Vô luận cái gì thời đại, cái gì tính chất, ngành gì tổ chức, đều sẽ có nhiều chút được gọi là lão đại nạn vấn đề. Những vấn đề này chính là các cái tổ chức nghi nan tạp chứng, không trị hết cũng không bỏ rơi được. Trứ Tác Cục giống vậy có lão đại nạn vấn đề. Cái gọi là Trứ Tác Cục chính là gia kệ sách truyền địa phương. Đối mặt vấn đề, tất cả đều là sáng tác đủ loại chính trị nhiệm vụ sách vở. Tỉ như phía trên nhắc tới Vỡ Lòng Độc Vật, Binh Pháp Tổng Cương vân vân. Nhưng là như đã nói qua, những vấn đề này thực ra căn bản liền là không phải Trứ Tác Cục có thể giải quyết. Dù sao Trứ Tác Cục chỉ là một chi nhánh nha môn, có chút năng lực văn nhân đã sớm lên chức, thỉnh thoảng có một thất hắc mã, cũng chỉ có thể giải quyết một ít một loại vấn đề. Như luận này lão đại nạn vấn đề, phòng trừng cũng chỉ có Hoàng Văn Quán những thứ kia đỉnh cấp đại lão có thể thử một lần. Nhưng là hết lần này tới lần khác, những đại lão này vì đẩy chút trách nhiệm, cũng đem phiền toái giao cho Trứ Tác Cục. Nhắc tới, Trứ Tác Cục thực ra chính là một cái chịu oan ức tồn tại, trên dưới cũng không có kết quả tốt. Cũng may Lý Nhị đối những thứ này lão đại nạn vấn đề cho tới bây giờ cũng đều không nhéo, vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, lúc này mới khiến cho Trứ Tác Cục một mực thuộc về cái này lúng ta lúng túng vị trí. Ở Trứ Tác Cục nội bộ, những vấn đề này thực ra đều là cấm kỵ, ngoại trừ có quan mới nhậm chức làm tiếp nhận thời điểm lấy ra một lần, bình thường đều bị Trần Phong đứng lên. Khâu Cẩn làm tác lang cũng có 3-4 năm, những thứ này hắn cũng chính là nhậm chức thời điểm thăm một lần, lại có cho tới bây giờ không bái kiến. Cái nào mới nhậm chức quan chức, thấy những thứ này không run run thế là tốt rồi rồi, ai dám chủ động nhắc chuyện này. Cho nên Khâu Cẩn nay thiên nhất thấy những thứ này thời điểm, rõ ràng có chút ngẩn ra. Nếu như Đỗ Cấu không lấy ra, hắn thiếu chút nữa cũng đem những này quên. Ngươi cho ta xem những thứ này làm gì? Đỗ Cấu rất bình thản trả lời một câu, đương nhiên là ta muốn viết những thứ này. Cái gì? Khâu Cẩn sợ con mắt trừng lưu viên, một cái lão huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn làm gì? Ta muốn viết những thứ này à? Đỗ Cấu liếc mắt, bao lớn chút chuyện, về phần như vậy ngạc nhiên sao? Bao lớn chút chuyện, Khâu Cẩn không còn gì để nói. Bây giờ hắn thật muốn một đáy giày đem Đỗ Cấu đánh thức. Thật là người trẻ tuổi, người không biết không sợ. Những vấn đề này là dễ giải quyết như vậy. Nói thật, nếu như có thể viết ra, Hoàng Văn Quán những đại lão kia cũng không phải ném bọc quần áo. Dù sao nơi đó nhưng là có đại đường lợi hại nhất 18 học sĩ a. Nhưng những vấn đề này được gọi là lão đại nạn không phải là không có lý do. Liền nói cái kia Vỡ Lòng Độc Vật, đường lúc trước Vỡ Lòng Độc Vật cũng không thiếu, bất quá đáng nhắc tới chỉ mấy cái như vậy. Thương Hiệt Thiên đoán một cái, tác phẩm viết vội đoán một cái, những thứ này cũng có rất nhiều cục hạn tính. Cho đến Thiên Tự Văn đột nhiên xuất hiện, mới tính hóa giải Vỡ Lòng sách vở lúng túng. Bất quá Thiên Tự Văn tuy là kinh điển, nhưng dù sao chỉ có cuốn này, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn Ấu Đồng đối vỡ lòng nhu cầu. Hơn nữa Thiên Tự Văn bản thân cũng có khuyết điểm. Thiên Tự Văn bởi vì 1000 chữ không thể có lặp lại. Còn phải chú ý văn biền ngẫu gieo vần các loại hạn chế. Cho nên phát biểu bên trên mang có nhất định tận lực tính cùng tạp sai tính. Cho nên, vỡ lòng độc vật vẫn là các triều đại cần phẩm. Nhưng vật này muốn viết ra, quá khó khăn. Đường lúc trước, gần ngàn năm mới có một quyển Thiên Tự Văn, là không phải cổ nhân văn thải không đủ, mà là khi bọn hắn có năng lực viết sách thời điểm đều đã nhân đến trung niên. Lúc này lại để cho bọn họ đi biên soạn nhi đồng độc vật. Yêu cầu không riêng gì văn tài cùng lịch duyệt, còn cần có một viên đồng tâm. Vì vậy đưa đến rất nhiều người thà chịu đi biên soạn rắc rối phức tạp. Ba Vân Quỷ Quyệt sách sử cũng không muốn đụng này vỡ lòng độc vật. Còn lại cũng giống vậy, như cái gì binh pháp tổng cương. Vật này liền đại đường một đời quân thần Lý Tĩnh cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Khâu Cẩn nhìn một chút Đỗ Cấu, thấy đem không giống như là đùa dáng vẻ. Cười khổ một tiếng, suy nghĩ một chút, hỏi một câu, Thanh Hòa, người sách này là vì đối phó chuyện hay lại là nghiêm túc? Khâu Cẩn suy nghĩ, Đỗ Cấu có thể là vì đối phó chuyện mà đánh bất ngờ thắng. Dù sao nếu như Đỗ Cấu chọn một cái đơn giản đề mục, đến thời điểm nếu như không viết xong, nhất định phải ai huấn. Nhưng nếu như chọn một cái khó khăn đề mục, không viết xong lời nói, nhiều lắm là bị chỉ trích không tự lượng sức. Nếu như có thể viết ra một ít thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là kiếm lợi lớn. Khâu Cẩn suy nghĩ, Đỗ Cấu khả năng chính là cái này tâm tư. Nhưng mà Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, lại nói, ừ, là vì đối phó chuyện, nhưng cũng là nghiêm túc. Đỗ Cấu xác thực là vì đối phó chuyện, bây giờ hắn đầy đầu cũng là muốn kiếm tiền, hoàn thành hắn bước đầu thương minh đại nghiệp, kia có tâm tư viết những thứ này. Khâu Cẩn nghe xong, nhưng là nhướng mày một cái, Thanh Hòa, ngươi đem những thứ này, lấy về đi. Ngươi nghe ta khuyên một câu, nếu như là người khác muốn đánh bất ngờ thắng không thành vấn đề. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi viết ra đồ vật, nhất định là có vô số đôi con mắt nhìn chằm chằm ngươi. Nếu như ngươi viết không được, bất kể có lý do gì, ngươi cũng sẽ bị đả kích. Ai nói ta muốn đánh bất ngờ thắng, không đánh bất ngờ thắng ngươi viết cái này. Thế nào, cái này rất khó. Đỗ Cấu sững sờ, có chút mộng, trên thực tế hắn căn bản không biết hắn muốn viết những thứ này trọng yếu bao nhiêu. Hắn ban đầu muốn chọn nhiều chút đề mục, tùy ý lật qua một lần, chẳng qua là cảm thấy những thứ này coi như có chút dinh dưỡng. Lúc này mới viết, nếu như hắn biết lão đại nạn tồn tại, phòng trừng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Khâu Cẩn hết ý kiến, hắn hiểu được rồi. Cảm tình vị này còn chính là đần độn u mê viết. Được, ngươi nhanh lấy về đi. Những thứ này, ngươi viết không được. Đỗ Cấu nóng nảy, hắn làm sao có thời giờ viết nữa một phần những thứ này. Hắn lười hồi tưởng a khác, a ta viết cũng viết. Người trước nhìn kỹ hắn nói. Khâu Cẩn đem đồ vật ném tới trên bàn. Căn bản không muốn nhìn, ngươi lấy về đi. Thanh Hòa. Ta là vì ngươi khỏe, những thứ này, thật không có thể viết a. Đỗ Cấu tánh bướng bỉnh cũng lên tới, thế nào ta lại không thể viết? Ý ngươi là ta viết không tốt? Con mắt của Đỗ Cấu một đứng thẳng, lão Khâu, ta cũng không nói cho ngươi hư. Ta viết đồ vật ta biết, ta dám nói, toàn bộ đại đường có thể có tài nghệ này. Không nhiều, Đỗ Cấu lười thuộc về lười. Nhưng lấy ra đồ vật cũng đều là thứ thiệt. Đây chính là gần ngàn năm Trung Hoa văn nhân trí tuệ kết tinh. Đỗ Cấu 10 phần phấn khích. Khâu Cẩn nhìn Đỗ Cấu thật tình như vậy, cũng không tiện phất Đỗ Cấu mặt mũi. Không có cách nào lắc đầu một cái. Không thể làm gì khác hơn là nhặt lên nhìn một chút. Tam Tự Kinh, cái gì với cái gì nhỉ? Ba chữ có thể có cái gì? Khâu Cẩn lời còn chưa dứt, con người liền đắm chìm trong Đỗ Cấu viết trong đồ không cách nào tự kềm chế. Khâu Cẩn càng xem càng khiếp sợ, càng đọc con mắt trừng càng lớn, đến cuối cùng đã không nhịn được vỗ tay khen hay rồi. Hay, hay, kỳ văn a. Đỗ Cấu ở một bên bĩu môi một cái, nhìn ngươi kia tiền đồ, không phải một mảnh Tam Tự Kinh sao? Nếu như ngươi còn muốn, ta đây có còn rất nhiều. Quản ăn no, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,